Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, cứ điểm sửa đổi 2. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mở ra dương gỗ, phong cách cổ xưa trường đao, xuất hiện ở trong mắt mọi người, thẳng lưỡi đao, có chút giống như thẳng gánh khảm đao, nhưng là cái này đao mũi đao có cái đường vòng cung nhổng lên. Tăng thêm một phần sát ý mạnh mẽ, Ninh Giang khom người hốt lên một nắm, thử huy vũ hạ, thân đao có chút nặng, toàn thân tỉ trọng lại và búa phòng tay không sai biệt lắm. Lấy tay mơn trớn lưỡi đao, bởi vì thân đao dày, có thể cảm giác được thanh đao này dày độ cùng với sắc bén. Nhìn chung quanh hạ đao, Ninh Giang bị trên thân đao hai chữ hấp dẫn, bát hoang. Trên thân đao có khắc như vậy hai chữ, thanh đao này gọi là bát hoang, cũng gọi bát phương, chỉ đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc cùng tám mặt phương hướng, chỉ cách Trung Nguyên chỗ xa vô cùng. Sau nói về chung quanh, các nơi, lấy bát hoang là đao tên, hắn bá đạo chỗ không cần bàn cãi, xuất xứ. Nhiệt huyết truyền kỳ, Tưởng Sơn nhìn trước mắt, cầm đao Ninh Giang, xem hắn sắc mặt một bộ dáng vẻ vui mừng, giới thiệu, cái này năm đem bát hoang đao, là cho các người dùng, chiến đấu vĩnh viễn tất không thể thiếu, có đem tốt vũ khí ở đây, liền có thể bảo đảm nhiều một tia hy vọng còn sống. Không cần phải nói, cái này năm cây đao, chính là cho Ninh Giang Trần Long mấy người chuẩn bị. Bây giờ cứ điểm chiến lực cũng chỉ mấy người bọn hắn, Tưởng Sơn có thể cảm giác được thân thể phát sinh biến hóa. Vậy có thể cảm giác được bọn họ và mình như nhau đang phát sinh biến hóa. Có lẽ sau này rất nhiều địa phương thì phải dựa vào bọn họ giúp mình hoàn thành. Tốt lắm, đừng chơi, trở về ở xem. Tưởng Sơn nhìn mấy người yêu thích không buông tay cầm đao, vẫn còn ở vậy thẫn thờ đứng trước, có chút khó chịu, nói, Ninh Giang, ngươi đi an bài nhân thủ lầu cuối vọng gió. Đúng rồi, nơi này 5 cái điện thoại vô tuyến, ngươi cầm, một cái ngươi giữ lại, còn có 4 cái mỗi một ban lần đứng gác người, trong tay nhất định phải cầm, có tình huống gì, lập tức báo cáo. Ninh Giang nhận lấy trên tay điện thoại di động kiểu điện thoại vô tuyến, cũng cùng ban đầu hạ chân như nhau, vô cùng hiếu kỳ, đây không phải là điện thoại di động sao? Không đi quản hắn, Tưởng Sơn tiếp tục an bài, tốt lắm, Trần Long ngươi bị thương đi ngay dưỡng thương, chờ một chút các người ăn xong điểm tâm, liền dựa theo ta an bài làm việc, cũng chớ có biếng nhác, nếu không muốn các người xinh đẹp. Nhìn Tưởng Sơn xoay người đi tới, bên trên tiểu hắc đầu lâu ở giữa độc mắt, trên dưới xem kỹ bọn họ sau đó. Vậy đi theo, cái này đau thật là sắc bén à. Ta mẹ nó liền sờ một cái, tay rạch ra, la bạc oán trách, đầu ngón tay còn chảy máu. Ninh Giang xách đao, thanh đao thu hồi vỏ đao, cầm ở trên tay, mở miệng nói, tốt lắm, đi làm việc đi, người phụ nữ theo ta hồi nhà khách. Ta an bài sự việc làm. Hạ Chân ở bên cạnh nhìn Ninh Giang mang người phụ nữ đi vào nhà khách. Sau đó nhìn Quang Đầu Quyền các người, nói, tốt lắm, các người theo chúng ta đi thôi. Trước mang các người làm quen một chút quảng trường. Có lẽ các người cũng đều đã tới. Vừa nói dẫn đầu đi về phía trước. Bên trên mấy người cũng đi theo lên. Tưởng Sơn đứng ở quảng trường vòng ngoài, đối diện đường cái giao lộ, nhìn nguyên bản náo nhiệt đường tỉnh, trong lòng đang suy nghĩ mình dự định, bây giờ cứ điểm đã tay bắt đầu sửa đổi, hẳn qua không được bao lâu, một cái đơn sơ cứ điểm có thể xuất hiện ở trước mắt. Mình không có đền bù là bọn họ sửa đổi không gian sinh tồn, cùng với cho cùng thức ăn và tài nguyên, cũng không phải là đem mình làm chúa cứu thế. Những thứ này đều là cần bọn họ tới hồi báo. Tiền, hoàng kim, có thể hữu dụng vật phẩm quý trọng, cùng với sau này các loại xác sống thú nhân hóa có thu lại chức năng, thì đồng nghĩa với chỉ cần có dùng cao cấp xác sống và các loại cao cấp quái vật thi thể, mình cũng có thể thu lại. Rất nhiều kỹ năng và vật phẩm đều là ở cần những thứ này xác sống đếm điều kiện tiên quyết. Cho nên, cứ điểm người sống sót, còn muốn gánh nổi là mình liều mạng chuẩn bị. Cứ điểm sửa đổi tốt, thì phải thiêu hủy bên kia một đống xác sống thi thể. Mặc dù bây giờ không sợ bị nhiễm, nhưng là ở nơi này loại hoàn cảnh bẩn thỉu hạ sinh hoạt, quả thật làm cho không người nào có thể chịu đựng. Huống chi, làm như vậy ta cũng là có nguyên nhân, hấp dẫn vùng lân cận xác sống và các loại quái vật, cùng với loài người, đây là ta mục đích. Tưởng Sơn hút thuốc, trong đầu suy nghĩ mình dự định, người sống cũng là vì mình, mặc dù ta sẽ hết sức bảo vệ bọn họ, nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn ta đủ cường đại. Chỉ có để cho cứ điểm hấp dẫn càng nhiều người hơn. Như vậy ta liền có nhiều tư nguyên hơn. Tiệm vàng ngân hàng mới là ta chọn đầu. Ta muốn bọn họ đi tìm những thứ này ta kho tiền, mà các loại xác sống và quái vật cũng có thể đổi kim tiền. Đây cũng là ta yêu cầu. Tưởng Sơn đầu óc mau coi là tính toán. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng là đây chính là thực tế. Mình nếu giúp bọn họ, cứu bọn họ thì phải có bỏ ra. Mà thế không có an ổn, chỉ có chút sinh tồn liều mạng, cùng vùng lân cận cũng biết quét xong hết rồi, thì phải tổ chức người quét sạch nội thành, sau đó thu cạo ta yêu cầu tài nguyên, lại là bổ túc người sống sót, như vậy ta là có thể hơn nữa mạnh, cùng huyện Phụng Hóa tài nguyên đều bị ta quét dọn xong hết rồi. Ta liền có thể mở ta xe ô tô, tiêu sái đi, nhổ ra tàn thuốc. Tưởng Sơn kéo lên mặt nạ, trước đi làm việc, cứ điểm vòng ngoài phong kín vẫn có chút khó khăn, cần hắn và Tiểu Hắc hỗ trợ, xoay người nhảy lên Tiểu Hắc gánh, về phía trước vượt đi. Tưởng Sơn nhìn trước mắt mọi người bận rộn, trong lòng cũng là một phiến nóng như lửa, sau này cái này phiến cứ điểm chính là mình tạm thời điểm dừng chân. Vậy chính là địa bàn của mình, bên kia, đã qua điểm. Đúng, ngừng, Hạ Chân chỉ huy lão Trương đem xe lái đến lối đi địa phương. Hoành hướng đậu, xe hơi cùng đại vật kiện, là ở thiếu sót công cụ và vật liệu trước đề ra dưới tình huống. Tốt nhất trận đường biện pháp, dẫu sao đại đa số xác sống là không có trí khôn. Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái, nhìn mọi người từng cái đem một vài bỏ hoang vật nặng chuyên trở đến lối đi. Quả thật trên điện thoại di động cửa hàng có thể mua gạch khối, xi măng các thứ, nhưng là Tưởng Sơn cảm thấy không thực tế. Hắn bây giờ việc cần kíp là nhanh phát triển, dùng gạch ngói thế tường cần đại lượng thời gian và sức người. Hơn nữa còn muốn kỹ thuật, hắn không khi đó gian, hơn nữa tiền tiêu hao cũng là một chút, cấp dưỡng trước như vậy sấp xỉ 20 người thức ăn tiếp tế. Tiêu hao đã không coi là nhỏ. Ninh Giang, như thế nào? An bài tốt sao? Tưởng Sơn nhìn ở trước mặt chuyên chở tủ lạnh Ninh Giang mở miệng hỏi. Trạm gác điểm này là cực kỳ trọng yếu. Một cái cứ điểm an toàn, tiền kỳ theo dõi quan sát vô cùng trọng yếu. Người nếu muốn biết vùng lân cận có địch nhân hay không đến gần, hoặc là đột nhiên tập kích, đây là một cái an toàn bảo đảm. Tưởng Sơn ở một lần ăn rồi đau khổ sau đó, không muốn ở trải qua cái loại đó sống và chết liều mạng. Như vậy quá bị động, Ninh Giang gật đầu một cái, trên mình chảy mồ hôi, bát hoang đao bị hắn gánh ở sau lưng, dùng một sợi dây cố định, quả thật như vậy thuận lợi, làm việc không bị ảnh hưởng, mà ngăn địch thời điểm, tùy thời có thể rút ra, tiện việc công kích. Sớm trưa tối lớp 3, do ta an bài mấy phụ nữ tới phụ trách, ta đã cảnh cáo bọn họ, không cho phép sơ sót, đây là quan hệ đến chúng ta an toàn sự việc. Rạng sáng vậy ban mấy người chúng ta người đàn ông thay phiên tới. Nghe Ninh Giang giải thích, Tưởng Sơn rất hài lòng, móc ra điếu thuốc ném tới. Tùy thời và bọn họ giữ nói chuyện điện thoại. Gặp phải tình huống gì vậy, tùy thời và ta liên lạc. Ta sẽ đột kích kiểm tra. Nếu như có vấn đề gì, ta duy ngươi là hỏi. Ninh Giang gật đầu một cái. Ăn lộc vua, gánh quân chi buồn. Hơn nữa những thứ này vậy quan hệ đến mình mấy người an toàn. Hắn trong lòng cũng biết nặng nhẹ. Bên kia công trường rất nhiều xe chở hàng và máy đào. Toàn bộ đi lấy được. Đại đa số chắc có dầu. Cũng ngăn ở lối đi này cửa vào. Một ít khe hở tìm vật nặng chặn lại. Đại khái như vậy thì phải. Dẫu sao chúng ta như vậy chủ yếu là để phòng ngừa xác sống. Tưởng Sơn biết sức người có hạn. Làm không sai biệt lắm là được. Vừa nói hai người cũng tiến lên hỗ trợ. Tưởng Sơn dẫu sao làm người hòa khí. Hơn nữa cứ điểm người sống sót tuổi tác lớn cũng sấp xỉ. Cho nên hắn vậy hy vọng vào mọi người chỗ quan hệ tốt. Hắn cũng không muốn một ngày nào đó bị người từ phía sau lưng thọt đao. Hạ chân quay đầu thấy Tưởng Sơn cao hứng dừng việc làm trong tay. Đi lại gần cũng không biết thế nào. Chỉ cần thấy được Tưởng Sơn nàng liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Tam ca, ngươi cũng tới hỗ trợ à? Ừ, có chút vật nặng, đàn bà các ngươi không dễ cầm. Ta tới hỗ trợ. Hạ Chân nghe Tưởng Sơn mà nói, vui vẻ cười, một loại vô hình tình cảm ở hai người bây giờ ra đời. Giống như trai gái lẫn nhau thích, loại vật này ai vừa nói thanh đây? Trước người hai phụ nữ ôm một cái ghế salon, muốn mang đến một bản trong hộp tủ. Nhưng là hoặc giả là hai người cũng chưa làm qua việc nặng. Có chút không ăn được lực, ghế salon nặng nề đi trước mặt trên người một nữ nhân đè đi. Nha, phía sau người phụ nữ phát ra một tiếng thét chói tai. Bành, một tiếng rên, ghế salon ngay tức thì bay lên tủ. Lắc lắc, ổn định không có rớt xuống. Mấy phụ nữ, Ninh Giang, Hạ Chân cùng với mới từ trên xe nhảy xuống lão Trương, cũng ngây ngẩn ngây dại, nhìn Tưởng Sơn, cùng với hắn mới vừa rồi đá ra một cước kia chân trái. Mọi người một bộ thấy quỷ vậy diễn cảm, trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng mờ mịt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sc/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.